Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1964, ba người đến. Tàn thổ tiên khư bên ngoài, tại đây, có một mảnh mê vụ, cái này mê vụ, đem bên trong toàn bộ, đều bao phủ, giờ khắc này, hư không vỡ vụn, ba đạo cực kỳ cường hoành thân ảnh, từ trong đó đi ra, chính là Kim Tiêu Ngưng, Bách Lý Uyên. Từ đồ lưu hỏa ba người, mở, Bách Lý Uyên xuất ra một cái trận bàn, bấm tay một điểm, trận bàn bên trên, tức khắc bắn ra một đạo quang mang, rơi vào cái này một mảnh mê vụ bên trên. Trong nháy mắt, mê vụ xuất hiện một lỗ hổng, cái lỗ hổng này bên trong, lập tức vô biên âm khí tiêu tán mà ra. Quả nhiên xảy ra chuyện, Bách Lý Uyên sắc mặt âm trầm, tàn thổ tiên khư bên trong. Vốn hẳn nên tràn đầy thảo dược khí tức, bây giờ lại tất cả đều là âm khí. Cái này tự nhiên là có vấn đề. Chúng ta đi vào trước, bắt, tìm được Kim Phong, hỏi thăm một phen lại nói. Từ đồ lưu hỏa mở miệng, hừ, nếu là chứng kiến Phong Nhi, toàn bộ từ ta tự mình hỏi thăm, không tới phiên các ngươi. Kim Tiêu Ngưng tại bên cạnh, lãnh ngữ, ba người không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp chính là tiến vào lỗ hổng kia bên trong. Cái này một thoáng, ba người chính là tiến vào tàn thổ tiên khư phạm vi. Nhiều như vậy oan hồn, đại càn vương triều dư nghiệt, tự tìm cái chết. Bách Lý Uyên chứng kiến bên trên bầu trời, vô biên oan hồn gào thét. Trực tiếp chính là sắc mặt băng lãnh cực kỳ. Nắm giữ bậc này tàn nhẫn thủ đoạn, lại dám đối với Hoàng Kim Thánh tộc động thủ. Cũng chỉ có những cái kia vương triều dư nghiệt. Kim Tiêu Ngưng ánh mắt quét qua. Trực tiếp chính là xem đến phía dưới đại địa bên trên. Cái kia trong trận pháp. Lung lay sắp đổ Hoàng Yên Uyển đám người. Lập tức mở miệng. Trước tiên phá trận pháp này. Cứu người lại nói. Lời nói ở giữa. Nàng trực tiếp phóng lên tận trời. Bách Lý Uyên cùng Tư Đồ Lưu Hỏa cũng là chứng kiến Hoàng Yên Uyển loại nhận khốn người. Cũng là không chút do dự phóng lên tận trời. Bên trên bầu trời, có một cái cự đại âm khí vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bên trong, vô số oan hồn lưu truyền. Có thể nói, toàn bộ tàn thổ tiên khư đại trận, sở dĩ biến thành bộ dáng như thế, đều là bởi vì cái này âm khí vòng xoáy bố trí. Cái này cũng là đại trận trận nhãn. Phá, Kim Tiêu Ngưng mở miệng, bấm tay ra sức một điểm. Kim cực tiên lực, gào thét mà ra, hóa thành một đầu cự đại thuần kim sắc khổng tước, mang theo gào thét, phóng tới vòng xoáy kia. Bách Lý Uyên cùng Tư Đồ Lưu Hỏa cũng là nhìn ra. Phá trận pháp này, phương pháp tốt nhất, chính là cưỡng ép làm tan rã, mà lấy Kim Tiêu Ngưng lực lượng một người. Muốn nhanh chóng phá giải cái này trận nhãn, cũng là có chút khó khăn. Thiên hỏa chi thiên, Tư Đồ Lưu Hỏa tiên lực bộc phát. Trong tay bấm niệm pháp quyết, cũng là bấm tay một điểm, một đầu cự đại hỏa diễm kim thiền, chính là cô đọng mà ra, cũng là phóng tới cái kia âm khí vòng xoáy. Chân lôi mãng, Bách Lý Uyên vung tay lên, một đầu lôi điện kim mãng chính là từ phía trên thân thể bay ra, vọt thẳng hướng cái kia âm khí vòng xoáy. Oanh, thuần kim khổng tước, thiên hỏa thiền cùng kim lôi mãng cùng một chỗ trùng kích phía dưới. Âm khí vòng xoáy trong nháy mắt tan vỡ. Trong đó, vô số oan hồn, phút chốc hóa thành hư không. Âm khí vòng xoáy tan vỡ. Toàn bộ tàn thổ tiên khư trên không. Vô biên âm khí phút chốc tiêu tán. Cái kia vô số bạo tẩu tiên thú thể nội một đạo dòng khí màu xám. Trực tiếp bay ra, vô số oan hồn, từ tiên thú thể nội bay ra về sau. Trực tiếp tại bên trên bầu trời tan vỡ. Đại trận tiêu tán, bọn họ cũng đã không có nơi hội tụ, hóa thành hư không, mặt đất bên trên, đại trận bên trong, Hoàng Yên Uyển, Nhạc Thành, Tôn Lục chỉ ba người, sắc mặt thảm bạch, các đệ tử, đều là sắc mặt thảm bạch, thậm chí rất nhiều đệ tử, cũng đã tê liệt ngã xuống ở bên trong đại trận, tất cả mọi người đã đến cường nỏ cuối cùng, cũng tại mọi người đang lúc tuyệt vọng. Phát hiện toàn bộ tiên thú trong mắt vẻ cuồng bạo không còn. Lập tức nhao nhao tan đi. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhạc Thành trên mặt mang theo khó có thể tin tưởng kinh hỉ. Là ba vị sư thúc. Bên cạnh, Tôn Lục Chỉ đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía không trung. Đại gia lập tức khắc đem đại trận tiêu tán. Các đệ tử đều nhìn về phía không trung. Bên trên bầu trời, Kim Tiêu Ngưng, Bách Lý Uyên, Từ Đồ Lưu Hỏa ba người trước sau hạ xuống, nhìn xem đám người thảm liệt như vậy bộ dáng. Bách Lý Uyên thở dài. Chúng ta tới muộn, phó tộc trưởng đại nhân. Những cái kia vương triều dư nghiệt. Phải chết, chúng ta hơn 100 tên đệ tử ngộ hại. Chấm ngoặc kép, Hoàng Yên Uyển mở miệng. Trong mắt mang theo vô cùng bi thương tâm ý. Hơn 100 đệ tử. Bách Lý Uyên nghe xong. Sắc mặt cũng là băng lãnh tới cực điểm. Trong mắt sát ý tung hoành. Cái này hơn 100 đệ tử. Đều là Hoàng Kim Thánh tộc thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Không nghĩ tới xếp ở chỗ này. Kim Phong ở đâu? Kim Tiêu Ngưng ánh mắt đảo qua một tuần. Không nhìn thấy Cổ Phong. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nhạc Thành mở miệng. Khởi bẩm Kim Sư Thúc. Kim Sư đệ hắn đi theo Bách Lý Sư Huynh cùng Tư Đồ Sư Huynh đi hái tập Kim Cực Tiên Dịch. Bây giờ, chấm ngoặc kép, ba vị Sư Thúc, chấm ngoặc kép, cũng vào thời khắc này. Nơi xa một đạo thanh âm truyền đến. Tiếp theo, chính là gặp hai người đến. Hai người này, chính là Bách Lý Chân Lôi cùng Tư Đồ Viêm. Tư Đồ Viêm còn tốt, chẳng qua là sắc mặt thương bạch một điểm. Nhưng Bách Lý Chân Lôi chính là ngực lún xuống, góc miệng mang huyết, khí tức cực kỳ đê mê. Bách Lý Uyên sắc mặt biến hóa, lập tức mở miệng, các ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Kim Phong đây, Bách Lý Chân Lôi bên này còn chưa mở miệng, Từ Đồ Viêm chính là nói. Bách Lý Sư Thúc, chúng ta đều bị cái này Kim Phong lừa gạt. Người này, là Đại Càn Vương Triều điều động đến ta Hoàng Kim Thánh tộc bên trong gian tế. Nếu không lần này mạng lớn, ta cùng Bách Lý Sư Huynh, đều muốn chết ở chỗ này. Hỗn trướng, Kim Tiêu Ngưng một thanh quát lên, lập tức mở miệng, ngươi tại nói bậy cái gì? Kim Sư Muội, đến bây giờ, ngươi còn che chở cái này Kim Phong sao? Từ Đồ Lưu Hỏa bên này nghe xong, lập tức lạnh lùng một câu. Kim Sư Muội, sự thật bày ở trước mắt, Từ Đồ trưởng lão, là sẽ không nói láo. Bách Lý Uyên, giờ phút này tức giận một câu, vừa nghĩ tới, chính mình đồ tôn thiên thành hải la chết ở Cổ Phong trong tay. Hắn chính là nổi giận thao thiên, cũng vào thời khắc này, bên cạnh Hoàng Yên Uyển mở miệng, phó tộc trưởng đại nhân, việc này khả năng có hiểu lầm, chúng ta tại lai lịch bên trên, chính là gặp được hư không ma thú tập kích, Kim Sư Đệ không để ý sinh tử, trợ giúp đại gia. Đi vào tàn thổ tiên khư về sau, càng là cứu mấy trăm đệ tử, hắn tại sao có thể là gian tế? Nói đúng, mệnh ta, chính là Kim Sư Thúc cứu. Bạch Trường Mộc, trực tiếp đứng ra mở miệng, mệnh ta cũng là Kim Sư Thúc cứu. Kim Sư Thúc đối đãi ta các đệ tử, giống như thân nhân đồng dạng, hắn tại sao có thể là gian tế? Kim Sư Thúc đối xử như nhau, chưa bao giờ thấy chết không cứu. Nếu không có Kim Sư Thúc tại, chúng ta cái này mấy trăm người, chỉ sợ có một nửa đều phải chết đi. Kim Sư Thúc, không thể nào là gian tế. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, phần đông đệ tử, nhao nhao mở miệng, Bách Lý Uyên ánh mắt biến hóa. Xem Tư Đồ Viêm trọng thương như thế bộ dáng, căn bản không thể nói láo. Mà trước mắt nhiều đệ tử như vậy, hiển nhiên cũng không có khả năng nói láo. Nhưng hai phe, hết lần này tới lần khác là hai cái lý do thoái thác. Phó tộc trưởng đại nhân, ta không có nói bậy. Cái này toàn bộ, đều là thật. Cái này Kim Phong chẳng những kém chút hại chết ta hai người. Hắn còn ở trên đường hại chết Thành Long cùng Thiên Thành Hải. Từ Đồ Viêm, lập tức mở miệng, nghe đến lời này. Bách Lý Uyên lại là nghĩ đến phía trước Thiên Thành Hải Lâm Trung phía trước truyền âm. Lần nữa sắc mặt âm trầm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.